Phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần nhìn Diêm Hình. Ngài phủ nhận, lúc trước khi ngài nói cưới ta cũng đã mười mấy tuổi. Không thể không nhớ rõ. Ở ngay bờ sông Nin, ta cho ngài nhìn rõ. Nói xong nữ thần vươn tay vũng lên. Một hình ảnh liền xuất hiện trước mắt mọi người. Nhiều năm trước sông Nin không khác gì hiện tại. Lúc ấy sắc trời có chút muộn, cảm giác hơi có chút hoàng hôn tàn mộ. Hai đứa trẻ vui đùa ầm ĩ. Trong đó có một đứa đúng là rất giống Diêm Hình. Ánh mắt đầu tiên khi Thẩm Bân nhìn thấy hình ảnh này liền nghĩ thầm. Có pháp lực thật tốt, ngay cả TV cũng không cần mua tự mình có thể biến ra hình ảnh. Muội chờ ta, ta lớn lên nhất định sẽ cưới muội. Mẫu hậu nói nam hài tử cưới vợ phải cho sính lễ. Thích bao nhiêu liền cho bấy nhiêu sính lễ. Đứa bé trai mở miệng nói chuyện. Nghĩ nghĩ nói. Phụ thân nói hắn nỗ lực cả đời cũng không thể có được toàn bộ thế giới. Về sau huynh liền đem cả thế giới tặng cho muội nhé. Hình ảnh dừng lại. Khi đứa bé trai nói lời này mặt đầy hồn nhiên. Nhưng lại mang theo kiên định thật sâu. Nữ thần cơ hồ muốn rơi lệ. Ngài nhớ không? Là ngài nói muốn cưới ta. Ta có thể không cần toàn bộ thế giới. Nhưng vì sao ngài lại thay lòng đổi dạ muốn cưới công chúa Lâu Lan? Thẩm Bân, rõ ràng mình mới là nguyên phối. Vì sao lại cảm giác giống như tiểu tam vậy? Trò chơi rác rưởi, làm bại thanh danh của ta. Lớp trưởng đứng bên cạnh vẫn luôn không mở miệng lúc này cau mày lên tiếng. Đứa bé nói cưới ngươi là Diêm Hình. Nữ thần rất kinh ngạc hắn có thể gọi thẳng tên húy của Pharaoh. Nhưng hiện tại trong lòng chỉ có khổ sở nên không truy cứu quá sâu nói. Đương nhiên, ngươi không nhìn ra sao? Lớp trưởng lại lắc đầu. Không, đấy không phải Diêm Hình. Nữ thần nhìn hắn chằm chằm. Cho nên người vì giúp Pharaoh. Trợn mắt nói dối phủ nhận tất cả. Ngươi và công chúa Lâu Lan là cùng một phe. Ý của cậu ta là. Đây là huynh trưởng của ta. Không phải ta. Diêm Hình từ từ nói. Trò chơi công bằng với người chơi. Mỗi người khi tiến vào trò chơi. Đều có thể tiếp xúc với nhân vật hoặc sự kiện trung tâm. Vốn dĩ người chơi sẽ lợi dụng manh mối mình có được tranh đua người chết ta sống với người khác. Đấu trí đấu dung đào ra chân tướng từ miệng đối phương. Ai biết trò chơi lần này bọn họ lại hợp tác. Hơn nữa mấy người này thông minh như vậy. Đại khái đã sâu lại manh mối thành một chuỗi. Tuy nữ thần không quá rõ ràng. Trong lòng lại lộp bộp một chút. Ngài có ý gì? Diêm Hình. Ý trên mặt chữ. Ta đã từng có một vị huynh trưởng. Sở thích lớn nhất trong đời là chinh phạt xa trường. Cuối cùng cũng chết trận xa trường. Ta cho rằng hắn thích quyền thế. Nhưng dựa theo lời cô nói. Có lẽ, hắn đang gom sính lễ. Sau khi nghe những lời này, cả người nữ thần trở nên lạnh lẽo. Nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận loại sự thật này. Bất chấp hình tượng quát. Không, không thể nào. Ngài vì không cưới ta. Soạn ra lý do như vậy để lừa gạt ta sao? Hai mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Nàng muốn bùng nổ. Nhưng bùng nổ liền chứng tỏ thừa nhận lời đối phương nói. Người đó sao có thể đã chết? Đáng tiếc Diêm Hình hoàn toàn giống như không có tình cảm tiếp tục nói. Không tin cô có thể tự mình đi điều tra. Xem lời của ta là thật hay giả. Diêm Hình, lớp trưởng bỗng nhiên lên tiếng. Hắn muốn nhắc nhở đừng nói quá đáng quá. Có những bi thương phải để cho người khác từ từ tiếp thu. Nhưng thế giới này, ngay cả Thẩm Bân, Diêm Hình đều nhịn xuống không chạm vào. Có thể nói ý chí của hắn sắt đá điên rồ cỡ nào. Sao có thể có tâm tư đi bận tâm nữ nhân khác được chứ? Ngươi nói dối. Ngươi đang nói dối. Nữ thần bật khóc. Ta không tin. Ta muốn giết ngươi. Giết sạch đám người yêu ngôn hoặc chúng các ngươi. Ngay cả nữ thần cũng dám lừa dối. Tội không thể tha. Nàng nói liền công kích về phía Diêm Hình. Thẩm Bân không ngờ sự việc sẽ phát triển như này. Lập tức chạy trốn ra phía sau. Lúc này Diêm Hình không có tinh thần lực căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chỉ miễn cưỡng chắn được mấy chiêu liền lui về phía sau. Có thể ra tay với ta. không phải chứng tỏ ngươi đã tin ta không phải hắn rồi sao? Hiện tại, sao Thẩm Bân có thể không thấy rõ sự thật? Lập tức nói, anh ơi đừng kích thích cô ấy. Anh muốn chúng ta chết nhanh hơn sao? Người hầu bên ngoài nghe được động tĩnh đều chạy vào. Tuy vô cùng kinh ngạc vì sao nữ thần ra tay với Pharaoh, nhưng chắc chắn không chút do dự cùng nhau xông lên. Kết quả tới một cái chết một cái. Tới hai cái chết một đôi. Thân thủ của lớp trưởng và lục thập cũng không tệ lắm. Ít nhất biết trốn ra sau. Trong lúc nhất thời không có nguy hiểm. Hơn nữa tựa hồ mục tiêu của nữ thần chủ yếu là Diêm Hình. Dù sao vừa rồi Diêm Hình kích thích nàng nhiều nhất. Người hầu gọi tới người càng lúc càng nhiều. Trên mặt đất đã có một đống thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Thẩm Bân cảm giác dạ dày cả mình cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa cứ tiếp tục như vậy có lẽ toàn bộ hoàng cung cũng sẽ máu chảy thành sông. Diêm Hình đành phải nói. Hắn cực cực khổ khổ muốn giành thiên hạ cho ngươi. Ngươi thật sự muốn hủy hoại hết tất cả những thứ này sao? Nữ thần sững người lại. Bỗng nhiên ngừng tay. Nàng mờ mịt nhìn vết máu đầy xung quanh. Nhưng ta không cần thiên hạ gì cả. Ta hiện tại chỉ muốn ngươi chết. Nhân lúc nữ thần chưa tiếp tục ra tay. Diêm Hình mở miệng nói. Muốn ta chết có ý nghĩa sao? Ta chẳng qua chỉ nói cho ngươi biết sự thật mà thôi. Hơn nữa không phải lúc trước ngươi nói ngươi có năng lực xoay chuyển càn khôn sao? Hay là ngươi có thể thử quay lại thời điểm hắn chưa chết? Ngay cả lúc giết chóc nữ thần cũng không khóc. Giọng nói không lớn, lại tê tâm liệt phế. Không quay lại được, ta đợi hơn 2000 năm. Suốt hơn 2000 năm mới chân chính thành thần. Dùng xoay chuyển càn khôn đem các ngươi từ kim tự tháp đưa tới nơi này. Trả giá là rơi xuống phàm trần. Về sau sinh lão bệnh tử. Không khác người thường. Diêm Hình, nhưng ngươi hiện tại vẫn có pháp lực rất mạnh. Xung quanh người chết đầy đất còn không phải là chứng minh. Nữ thần, nhưng ta đã mất đi năng lực khởi tử hồi sinh. Đứa bé trai bên cạnh ngươi hiện tại không còn là người sống. Nó đã sớm chết. Mèo đen ngồi xổm bên góc tường bỗng nhiên nói với Thẩm Bân. Kỳ thực ta có năng lượng dư thừa cho cô ta. Thần ở thế giới này còn không phải cần năng lượng sao? Nói không chừng có thể giúp cô ta lại lần nữa xoay chuyển càn khôn. Thẩm Bân, năng lượng, thật sao? Mèo đen, ta không thể cam đoan. Nhưng đá năng lượng để ở trong ba lô của ngươi. Muốn làm thế nào tùy ngươi. Thẩm Bân lặng lẽ mở ba lô ra. Bên trong có một quyển sổ nhỏ màu đỏ đăng ký kết hôn của cậu và Diêm Hình. Bên cạnh là một viên bạch ngọc nho nhỏ phát sáng. Thoạt nhìn lại không quá giống ngọc. Làm phiền một chút, ta có vài thứ muốn cho ngươi. Hy vọng có thể giúp ngươi. Thẩm Bân nói xong liền lặng lẽ lấy năng lượng thạch bên trong ra cầm trong lòng bàn tay. Năng lượng khổng lồ người khác không cảm giác được. Nhưng nữ thần lại có thể. Thân thể nàng có chút run rẩy. Đây là Thẩm Bân, lúc trước ngẫu nhiên có được. Có lẽ có thể giúp ngươi. Nữ thập lập tức muốn tiến tới lấy. Diêm Hình lại đem đá năng lượng cầm lấy đưa cho nữ thần. Hắn không muốn đối phương tới gần Thẩm Bân. Chẳng may có nguy hiểm. Khoảng cách quá gần rất nguy hiểm. Nữ thần không so đo hắn cẩn thận như vậy. Sau khi có được đá năng lượng lại lần nữa rơi lệ. Vốn cho rằng 2000 năm trôi qua. Mình đã sớm khóc khô nước mắt. Không ngờ hôm nay lại lần nữa khóc lâu như vậy. Đại bi lại đại hỉ. Nhưng năng lượng trong đá năng lượng này cũng không quá nhiều. Có lẽ có thể giúp nàng lại lần nữa xoay chuyển càn khôn. Có lẽ không thể. Chỉ có thể xem số mệnh. Nữ thần thậm chí không cả chào. Lập tức thi pháp rời đi. Ta lấy pháp lực để trả giá. Từ đây không chỉ trở thành người bình thường nhất. Mà còn trở thành người phụ nữ bình thường không thể nâng nổi hai vai. Chỉ hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy chàng. Đã nói bên nhau cả đời. Lần này đừng lại bỏ lỡ. Trong nháy mắt, Thẩm Bân và Diêm Hình cùng nhau thoát khỏi thế giới. Dù sao hai người bọn họ là do mèo đen mang vào thế giới trò chơi. Khác với những lần rời khỏi khác. Đồng thời cũng cắt đứt phát sóng trực tiếp. Hai người xuất hiện ở phòng của Diêm Hình. Thẩm Bân thiếu chút nữa đứng không vững. nhưng Diêm Hình vẫn cảm thấy rất xa ra với tất cả mọi thứ. Nơi này là, Diêm Hình lên tiếng hỏi, Thẩm Bân không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Kinh ngạc nhìn Diêm Hình, anh vẫn không có ký ức sao? Diêm Hình hơi hơi lắc đầu, mèo đen, ngươi chờ một chút, ta dùng năng lượng cuối cùng chữa trị thân thể và ổn định tinh thần lực của hắn. Dăm ba bữa gì đấy hắn sẽ có thể hoàn toàn khôi phục nhớ ra tất cả. Thẩm Bân hiểu, liền đại khái đem lời này nói cho Diêm Hình. Diêm Hình thích ứng tốt. Đến bây giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì Thẩm Bân nói. Hoặc có thể là do cảm nhận của hắn. Nếu thực mau có thể khôi phục, tự nhiên sẽ từ từ chờ. Trong lúc Diêm Hình xảy ra chuyện, trong phòng hắn luôn gắn thiết bị theo dõi. Khi Diêm Thương nhìn thấy bọn họ cuối cùng cũng từ trong trò chơi đi ra, lập tức chạy tới, vào cửa liền nói, Diêm Hình anh thiếu tôi một cái mạng đấy nhé. Anh biết tôi phải gánh bao nhiêu áp lực để anh và cô dâu nhỏ nhà anh vào thế giới trò chơi không? Thiếu chút nữa phụ vương đã đánh gãy xương sườn của tôi đấy. Đây đương nhiên là nói quá, nhưng làm cha, con trai ưu tú nhất của mình sắp chết. Còn bị tiến vào trò chơi không tìm thấy thi thể. Vương thượng tự nhiên lôi Diêm Thương ra hỏi. Diêm Hình lạnh lùng nhìn Diêm Thương. Không nói một lời. Hắn không quen người trước mặt này. Nhưng khuôn mặt đối phương rất giống mình. Hắn đại khái biết có lẽ là người thân. Thẩm Bân đành phải xen vào nói Diêm Hình phải qua 2 ngày nữa mới có thể khôi phục trí nhớ. Diêm Thương gật gật đầu. Dù sao cũng đã tỉnh. Tốt hơn bộ dáng 2-3 ngày liền chết lúc trước quá nhiều. Lập tức gọi người tới kiểm tra toàn thân cho hắn. Diêm Hình vốn đang muốn nói bản thân rất tốt. Nhưng Thẩm Bân kiên trì bắt hắn kiểm tra. Diêm Hình đành phải gật đầu. Đương nhiên, lý do cho tới bây giờ hắn cũng chưa phản kháng chủ yếu là vì tất cả mọi người xuất hiện trước mắt đều không có chút ác ý nào. Không hiểu sao mọi thứ xung quanh đều khiến hắn cảm thấy an tâm. Giống như lúc gặp được Thẩm Bân, mình có thể gọi ra tên của cậu, nhịn không được tin tưởng cậu. 2 ngày tiếp theo rất an ổn. Buổi tối ngày thứ 2 Thẩm Bân đã phải leo lên giường Diêm Hình. Nhưng thiếu chút nữa bị hoàn toàn đẩy ngã. Cuối cùng của cuối cùng bị hắn phát hiện mình là một đứa con trai. Diêm Hình sửng sốt, đêm đó không làm gì nữa. Thẩm Bân trong lòng chua xót. Người đàn ông này quả nhiên vẫn thích phụ nữ. Ngày hôm sau cậu liền muốn ngủ riêng một phòng. Diêm Hình vốn đang muốn hỏi vì sao. Kết quả Thẩm Bân đóng sầm cửa. Không muốn giải thích, Diêm Hình đêm đó liền mất ngủ. Trằn trọc hồi lâu, nhớ tới diễn đàn trong phòng phát sóng trực tiếp kia. Vì thế nữa đêm đăng lên diễn đàn xin giúp đỡ. Kết hôn 3 năm phát hiện bà xã là nam. Lầu 1, WTF, chủ thớt 3 năm qua vượt qua như thế nào vậy? Lầu 2. Khiếp sợ, nhìn thấy cái tiêu đề này ta còn tưởng rằng mình mù. Vây xem đến bây giờ fan 1, nén bi thương, châm nến. Vây xem đến bây giờ fan 2, XSWL, ai u ta không được bụng đau. Vây xem đến bây giờ fan N, kỳ thật ta cảm thấy giới tính không quan trọng. Ta có thể, anh trai nhỏ, cút, tôi muốn hỏi bà xã trước kia thích bò lên giường tôi. Hiện tại không bò thì phải làm sao? Diêm Hình vốn định đăng giấu tên. Thậm chí kéo thời gian tới đã kết hôn 3 năm. Kết quả đăng lên mới phát hiện hắn quên ẩn tên. Một giây liền bị fan nhận ra. Nhưng như vậy cũng tốt. Đêm đó fan cho hắn rất nhiều chú ý. Ngày hôm sau Diêm Hình liền cầm một hộp quà nhỏ đi tới gõ cửa phòng Thẩm Bân. Người nào đó không tình nguyện mở cửa sau đó hỏi. Có việc gì? Thực xin lỗi tôi sai rồi. Diêm Hình không nói gì. Trực tiếp xin lỗi. Fan nói với hắn. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Xin lỗi trước sẽ không sai. Thẩm Bân. Nói xem sai chỗ nào đi. Diêm Hình nghĩ nghĩ. Tôi không nên tối hôm qua chưa chuẩn bị tốt đồ bôi trơn. Lúc ấy em rất muốn phải không? Nhưng trực tiếp làm sẽ bị thương. Mặt Thẩm Bân lập tức đỏ bừng. Nhưng nghe đối phương nói như vậy, cậu lập tức nhận ra hình như mình hiểu lầm gì đó rồi. Hai người đàn ông, không có đồ trợ giúp đúng là rất khó chịu. Anh lúc ấy là sợ em bị thương mới dừng lại. không phải vì anh thích phụ nữ sao? Thẩm Bân ấp úng nói. Đầu óc Diêm Hình cực kỳ thông minh, lập tức cũng hiểu ra tiền căn hậu quả. Lập tức nói, đương nhiên không phải, tôi thích em, dù là nam hay nữ cũng chỉ thích em. Thẩm Bân cúi đầu đỏ mặt nở nụ cười, vươn tay tiếp nhận hộp quà. Vậy, em sẽ tha thứ cho anh. Diêm Hình nhân cơ hội ôm người vào phòng. Đúng rồi, nghe nói chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng còn chưa tổ chức hôn lễ. Ngày mai bắt đầu lên kế hoạch tổ chức hôn lễ đi. Thẩm Bân vẫn như cũ đang trong ngượng ngùng. Kỳ thật em cũng không muốn tổ chức hôn lễ lắm. Dù sao đã đăng ký rồi. Diêm Hình, vậy không được, nhưng có thể động phòng trước. Hắn nói liền hạ gục người nào đó lên giường. Đêm còn rất dài. Thẩm Bân rất nhanh liền biết hộp quà là cái gì. Bên trong đều là thứ hai người đàn ông cùng nhau dùng. Hoàn, cách chương.